Chương 10, Vân Vận quyết định. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Sơn động, nũng nịu rên rỉ cùng dâm đãng kêu la đã liên tục một giờ chưa từng ngừng lại. Vân Vận ngồi ở trên giường, hai chân phân biệt bị trói tại bên cạnh hai, lớn nhất hạn độ mở ra bộ phận sinh dục của mình, hai tay bị thật chặt buộc ở sau người, khiến nàng căn bản không thể ngăn cản trước mắt người thanh niên này xâm nhập, chỗ hạ thể không ngừng truyền đến kích thích cùng khoái cảm. Chỉ có thể thân thể yêu kiều run rẩy, mỗi lần phát ra kia thở gấp cùng tê dại tận xương tiếng kêu. Mà Tiêu Viêm lúc này chính ghé vào trên giường, chôn ở Vân Vận hai chân lúc, không ngừng liếm lấy Vân Vận khe thịt. Tại Tiêu Viêm đầu lưỡi kích thích phía dưới, Vân Vận bên trong thân thể không ngừng tiết ra dâm thủy, sau đó những cái này dâm thủy bị Tiêu Viêm liếm tiến trong miệng. Tiêu Viêm đầu lưỡi linh hoạt và bá đạo đẩy ra Vân Vận khe thịt, sau đó trực tiếp duỗi đi vào. Tại khe thịt bên trong cái kia khỏa tiểu đậu đậu thượng liên tục không ngừng liếm, tùy theo Vân Vận dâm đãng kêu la tiếp tục, đột nhiên thân thể run rẩy trở nên kịch liệt, theo sau không ra Tiêu Viêm sở liệu, đại lượng dâm thủy phun ra ngoài, Vân Vận lại một lần nữa nghênh đón cao triều của nàng. Chật chật chật, lúc này mới bao lâu a, đã cao trào ba lượt rồi, Vận Nhi thân thể của ngươi có thể thật là tao đây này. Tiêu Viêm dính điểm Vân Vận dâm thủy, sau đó đồ ở tại Vân Vận gương mặt xinh đẹp phía trên, cười xấu xa trêu đùa nói. Nhìn cái này tiểu trứng thối lại như vậy đùa giỡn chính mình, Vân Vận xấu hổ đến cơ hồ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, từ nhỏ đến lớn cũng không có so rụt rè hoa quý nàng, nhưng ở hôm nay làm không biết liêm sỉ như vậy việc, hơn nữa còn là ròng rã ba lượt, này không khỏi làm nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng mà xấu hổ đồng thời, lại có một loại cảm giác kỳ diệu. Tiểu Vận, như thế nào đây? Cảm giác thoải mái hay không nha? Tiêu Viêm nâng lấy Vân Vận cầm, tại nàng khuôn mặt, miệng nhỏ thượng nhẹ nhàng hôn làm, cũng liên tục không ngừng xung kích Vân Vận nội tâm xấu hổ phòng tuyến. Bị Tiêu Viêm hỏi loại này xấu hổ mở miệng vấn đề, Vân Vận tự nhiên là không muốn trả lời, nhưng mà nàng chính mình không thừa nhận cũng không được, kinh lịch vừa rồi cũng là vì nàng mở ra tân thế giới đại môn, cái loại này cực đến khoái cảm. Giống như bay vào tận trời cảm giác, nhưng lại làm nàng có lưu luyến quên về cảm giác. Mà Tiêu Viêm cũng theo Vân Vận biểu cảm trung nhìn thấu Vân Vận ý tưởng, tâm lý không khỏi một trận hoan hỷ, nhìn đến muốn hoàn toàn bắt Vận Nhi thời gian càng ngày càng gần. Lão công, Vận Nhi mệt mỏi quá, làm Vận Nhi nghỉ ngơi một hồi có được hay không vậy? Vân Vận cuối cùng không dám trực tiếp trả lời Tiêu Viêm lời nói, mà là nhằm vào này làm nũng nói. Nhìn đến của ta Tiểu Vận Nhi có chút mệt mỏi, vậy thì tốt, chúng ta đây. Tiêu Viêm ra vẻ thần bí dừng lại một chút, sau đó lại cười nói, đổi một loại ngoạn pháp a. Vân Vận vốn là cho rằng Tiêu Viêm sẽ làm chính mình nghỉ ngơi một chút, nghe tới Tiêu Viêm đã nói, đổi một loại ngoạn pháp, sau ăn kinh ngạc, nàng không biết Tiêu Viêm lại có cái gì mưu ma trước quỷ đến ép buộc chính mình. Mà Tiêu Viêm bên này cũng quả thật không có ý định làm Vân Vận như vậy nghỉ ngơi. Hắn nghĩ tại hôm nay hảo hảo mà quá vừa qua nghiện, đem chính mình Vận Nhi ngoạn cái thống khoái. Tiêu Viêm đem Vân Vận hai chân dây thừng cởi bỏ, Vân Vận cuối cùng từ bị bắt bối trí một giờ, một chữ mã, trung giải thoát rồi đi ra, nhưng mà không đợi Vân Vận lấy hơi, đã bị Tiêu Viêm nắm mắt cá chân kéo tới cuối giường. Vân Vận rất nhanh minh bạch Tiêu Viêm muốn làm gì, Tiêu Viêm đem chừng da mở ra, sau đó đem Vân Vận hai chân phóng tới hai cái kia lỗ tròn trung đi. Sau đó, ca, một tiếng, Tiêu Viêm đem chừng da khép lại, đem Vân Vận hai chiếc giớ chân đẹp hoàn toàn còng ở chừng da. Khi nhận lấy phía dưới đến, chúng ta sẽ thấy chơi một chút Vận Nhi ngươi thích nhất cù lét ngứa a. Tiêu Viêm vuốt ve Vân Vận chân để cười nói. Chán ghét, ai yêu thích bị ngươi cù lét ngứa á. Vân Vận vểnh lấy miệng nhỏ hờn dỗi nói, nàng vẫn là thử giật giật hai chân của mình, chừng da quả nhiên thực trắng chắc. Không có chút nào tránh thoát đường sống, nàng lại thử dùng đấu khí phong nhận đi thiết cắt chừng da, bất quá đấu khí của mình vừa tiếp xúc với chừng da, liền cảm giác toàn bộ bị này hấp thu giống như, không chút sức mẻ. Vô dụng, Vận Nhi, Tiêu Viêm nhìn thấu Vân Vận động tác, vuốt ve trong tay chân đẹp cười nói, mấy thứ này đều là đặc chế, có thể hấp thu cùng miễn dịch đấu khí, ngươi là tuyệt đối không tránh thoát. Ân, quả thật đâu như vậy, Vân Vận gật đầu một cái nói. Tiêu Viêm ngồi trên giường vị trên mặt đất, nhìn trước mắt này song gần trong gang tấc tấc chân chân đẹp, Mỗi khi thưởng thức này song chân đẹp thời điểm Tiêu Viêm chung quy vẫn là muốn nhịn không được đoan trang một phen, tất chân trải qua vừa rồi liếm cùng lòng bàn chân đổ mồ hôi, đã dán tại lòng bàn chân, duy chỉ có hơi hơi lõm xuống chân tâm không có áp vào, khiến cho này song chân đẹp càng ngày càng mê người. Theo sau, Tiêu Viêm đem ngón tay phóng tại bên cạnh miệng ha hà hơi, sau đó chậm rãi đưa về phía Vân Vận chân để, như vậy, chúng ta bây giờ muốn bắt đầu nga, Tiểu Vận. Nhìn Tiêu Viêm càng ngày càng gần hai tay, Vân Vận sợ hãi phải đem đôi mắt đóng lại, tùy theo Tiêu Viêm ngón tay chạm đến Vân Vận chân để, như chuông bạc yêu kiều tiếng cười lại lần nữa tại sơn động bên trong quanh quẩn ra. Vân Vận không bị khống chế quất đánh hai chân của mình, đem chừng da lắc lư được, xèo xèo, rung động, hai chân cũng là cao thấp không ngừng vặn vẹo, nhưng là đều trốn không thoát Tiêu Viêm ngón tay. Vân Vận ngứa được tội liên đới đều ngồi không vững, nằm ngã xuống trên giường, giống như một con cá nhi bình thường ở trên giường liên tục không ngừng lăn lộn, thường thường ngứa được ngồi dậy, sau đó lại nằm ngã xuống, màu tím mái tóc đều bị nàng giãy giụa được có chút hỗn độn. Ha ha ha ha! Lão công! Ha ha ha ha ha ha ha! Đừng! Ngứa quá a! Ha ha ha ha ha ha ha ha! Vân Vận cười đến ngay cả lời đều nói không hết chỉnh. Nơi nào ngứa a? Tiểu Vận vậy. Trước mặt hai cái bàn chân nhỏ giống như thoát thủy con cá giống như, sống bính loạn nhảy, bị tất chân bao bọc ngón chân lúc đóng lúc mở, buộc vòng quanh vài đạo nếp gấp, cũng phân là ngoại mê người. Tiêu Viêm làm sao có thể nhẫn nhịn được hấp dẫn như vậy, ngón tay càng thêm hăng say tại Vân Vận lòng bàn chân cạo cong, dẫn Vân Vận một lớp lại một lớp yêu kiều cười. Bảo bối, nơi nào ngứa à? Tiêu Viêm một bên cong, một bên trêu đùa. Ha ha ha ha ha ha. Gan bàn chân a. Ha ha ha ha ha ha. Ngứa chết. Ha ha ha ha ha ha ha. Vân Vận cười duyên nói. Nga, gan bàn chân a, kia lão công cho ngươi gãi gãi sẽ không ngứa. Tiêu Viêm bắt lấy Vân Vận không ngừng đong đưa một cái nhỏ chân, ban khởi ngón chân của nàng, sau đó dùng tay kia thì tại gan bàn chân chỗ một chút cạo cong. Làm Vân Vận quả thực ngứa muốn nhanh chóng hoài nghi nhân sinh rồi, ở trên giường liên tục không ngừng giãy giụa, một đôi mắt đẹp cũng đã cười thành trăng rằm trạng, còn có tiếu lệ theo bên trong chảy ra. Xì. Á. Cơ rắc. Tùy theo tất chân bị xé rách âm thanh, hai cái đã bị cong có chút đỏ lên trắng trắng mềm mềm chân nhỏ lộ đi ra, 10 căn thanh tú ngón chân ngượng ngùng cuộn mình, Tiêu Viêm lại lần nữa đem vặn bung ra. Sau đó đem một chân ngũ căn góp ngọc toàn bộ ngậm vào trong miệng, tại ngón chân căng liếm, cắn cắn, tay kia thì cũng không thành thật tại lộ ra nộn gan bàn chân thượng cạo cong, lại lần nữa dẫn đến từng đợt tiếng cười. Thưởng thức này xong tiểu nộn chân một giờ về sau, Tiêu Viêm mới cuối cùng trải qua đầy đủ nghiện, dừng tay khoảnh khắc kia, Vân Vận mệt mỏi nằm ở giường phía trên vừa động cũng không nghĩ động, gương mặt xinh đẹp sớm cười đến đỏ lên, mái tóc hỗn độn dính vào mặt phía trên. Lúc này Tiêu Viêm cuối cùng đại phát thiện tâm cấp Vân Vận nghỉ ngơi, bởi vì Tiêu Viêm mình cũng đã cảm giác được đói bụng. Hắn đem Vân Vận đỡ, kiểm tra hạ Vân Vận trên người buộc chặt, bỏ đi Vân Vận đã bị Tiêu Viêm xé nát tất chân, sau đó dùng dây thừng đem này hai đầu thon dài chân trắng cũng gắt gao buộc tại cùng một chỗ. Một vòng lại một vòng dây thừng đem Vân Vận chân đẹp giống như gậy trúc tấp buộc thành một tiết, một mực trói đến mắt cá chân. Theo sau, Tiêu Viêm lại ban Vân Vận đem khuôn mặt nhỏ đổ mồ hôi cùng với nước miếng đều lau sạch sẽ, lũ tốt lắm nàng hỗn độn mái tóc. Vận Nhi ngoan ngoãn tại chỗ này đợi ta, lão công đi cho ngươi tìm một chút ăn. Tiêu Viêm tại Vân Vận miệng nhỏ thượng nhẹ khẽ hôn một cái, sau đó liền ra cửa. Vân Vận nhìn Tiêu Viêm đi xa bóng lưng, hoảng hốt ở giữa tựa như lại trở lại năm đó ma thú sơn mạch, cái này tiểu gia hỏa xuất môn cấp chính mình bắt cá. Vân Vận lộ ra vô cùng thẹn thùng biểu cảm, nàng vẫn không nhúc nhích nằm ở giường phía trên, một bên khôi phục khí lực của mình, một bên trở về chỗ cũ vừa rồi cảm giác. Tiêu Viêm thực mau liền trở về, xách lấy mấy đầu sống bính loạn nhảy cá tươi, còn có một cặp các loại rau dưa dưa và trái cây. Sau đó nhóm một đống lửa, bắt đầu cá nướng. Vân Vận vặn vẹo bị trói thân thể yêu kiều, cố gắng ngồi dậy đến, nhìn ngồi ở đống lửa bên cạnh cá nướng Tiêu Viêm. Cùng năm đó hắn giống nhau như đúc, duy nhất không cùng chính là nhìn về phía mình ánh mắt, so với lúc trước càng thêm ôn nhu, Vân Vận mũi nhất chua, hốc mắt lại một lần nữa ẩm ướt lên. Cá nướng hương vị rất nhanh tại sơn động nội phiêu tán, Tiêu Viêm đem trên giường Vân Vận ôm xuống dưới, ôm vào chính mình trong lòng, sau đó đem màu vàng kim cá nướng đưa đến Vân Vận trước mặt, đến, Vận Nhi, nướng xong, đến nếm thử có ăn ngon hay không. Vân Vận khéo léo cắn nhấc miệng nhỏ, vàng óng ánh xốp giòn, du mùi thơm khắp nơi, cùng năm đó hương vị giống nhau như đúc, Vân Vận nước mắt cuối cùng không bị khống chế lại lưu đi ra. Vận Nhi, tại sao lại khóc? Tiêu Viêm nhanh chóng buông xuống cá nướng, đau lòng đem Vân Vận chân thủ ôm thật chặt vào trong lòng, ta cái này không phải là đã trở về sao? Ta đã nói rồi sẽ không tiếp tục bỏ xuống ngươi. Tạ. Cảm ơn ngươi, lão công, Vân Vận tại trong ngực Tiêu Viêm nức nở, nước mắt sớm làm ướt Tiêu Viêm lồng ngực, nàng đã từng cỡ nào nghĩ lại ăn một miếng tiểu gia hỏa cá nướng a, nhưng mà cái này đơn giản nguyện vọng lại một lần là xa xôi như vậy, tại kia tối hắc ám kỷ niệm thời gian, chính mình một mực một người cầm lấy Tiêu Viêm đưa chính mình cái kia cái hắc bào khóc, nàng từng một lần cho rằng mình và Tiêu Viêm không tiếp tục khả năng. Mà giờ khắc này nguyện vọng lại thành thật, Tiêu Viêm ôm nhu ôm chính mình, vì chính mình ăn cá nướng, hết thảy đều giống mộng giống nhau. Tiêu Viêm ôm nhu lau đi Vân Vận khóe mắt nước mắt thủy, sau đó cầm lấy cá nướng, kéo xuống một khối thịt bò đưa tới Vân Vận bờ môi, đến, Vận Nhi mau ăn, bằng không trong chốc lát lạnh. Vân Vận khéo léo cân, một tiếng, nàng rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, đắm chìm trong đi qua bi thương trung không có bất kỳ ý nghĩa gì, chi bằng nắm chặt hưởng thụ trước mắt hạnh phúc. Vân Vận mở ra miệng nhỏ đem Tiêu Viêm đưa tới thịt bò ăn vào trong miệng, tiếp theo là một khối lại một khối thịt bò. Vân Vận song tay bị trói ở sau người, rút vào Tiêu Viêm trong lòng, nhưng tiểu thức ăn trong miệng nhưng không có đoạn quá, liên tục không ngừng thịt bò, rau dưa, hoa quả bị Tiêu Viêm đút vào trong miệng, đã bụng đói kêu vang. Vân Vận hoàn toàn không để ý tới chính mình tướng ăn, miệng nhỏ căng phồng, ăn miệng đầy dầu mỡ, chọc cho Tiêu Viêm thỉnh thoảng lại liền muốn ban Vân Vận lau miệng. Ăn từ từ, lại không có khả năng đói ngươi. Tiêu Viêm lại lau đi Vân Vận khóe miệng đồ ăn cặn bã, bất đắc dĩ cười nói. Lão công, ta còn muốn. Vân Vận nâng lấy phình phình bụng nhỏ, ngậm miệng đầy đồ ăn, vẫn như cũ đối với Tiêu Viêm làm nũng nói. Còn ăn a, ngươi đầu này tiểu trư, đều đã ăn tam con cá. Tiêu Viêm nhìn trên đống lửa còn sót lại một đầu cuối cùng cá nướng cười nói, mình tới hiện tại nhưng là còn một ngụm cũng chưa ăn nữa. Thật không nghĩ tới Vân Vận như vậy tham ăn. Lão công ngươi nướng quá ăn ngon nha. Vân Vận làm nũng nói. Thật tốt tốt. Tiêu Viêm lại kéo xuống một khối thịt bò, Vân Vận sớm liền đã mở ra miệng nhỏ, giống một cái nhỏ sủng vật giống nhau chờ đợi Tiêu Viêm đầu uy. Lại là một trận gió cuốn mây tan, Tiêu Viêm chuẩn bị đồ ăn cơ hồ bị Vân Vận một người ăn xong rồi, ăn no sau Vân Vận thỏa mãn ở một cái. Thích ý tựa vào Tiêu Viêm trong lòng. Nhìn một cái ngươi cái bộ dạng này, thế nào còn có nửa phần tông chủ bộ dạng. Tiêu Viêm cười sờ sờ Vân Vận rất kiều mũi nhỏ. Nhân gia không phải là Vân Lam tông tông chủ, nhân gia chỉ là của ngươi tiểu Vận Nhi á. Vân Vận làm nũng, đầu nhỏ tại Tiêu Viêm lồng ngực phía trên dùng sức cà cà, bất quá đang làm nũng đồng thời, nhưng cũng đem khóe miệng đồ ăn cặn bã cọ ở tại Tiêu Viêm quần áo phía trên. Tiêu Viêm tự nhiên là phát hiện Vân Vận tiểu động tác, hắn bốc lên Vân Vận khuôn mặt nhỏ nhắn, ra vẻ sinh khí mà nói, cốt ngươi cái tiểu yêu tinh, lại khiếm thu thập có phải hay không? Vân Vận nghịch ngợm thè lưỡi, hiển nhiên là không đem Tiêu Viêm uy hiếp coi ra gì, Tiêu Viêm cũng quả thật không đem Vân Vận như thế nào, dễ dàng tha thứ Vân Vận nghịch ngợm hành động, cúi đầu xuống lại hôn môi khởi Vân Vận miệng nhỏ. Thân trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm ôm lấy Vân Vận đi đến bên ngoài sơn động, ngồi ở miệng hang bãi đá phía trên, Tiêu Viêm lấy ra một kiện áo ngoài khoác lên Vân Vận trên người, ôm chính mình âu yếm người, cùng một chỗ thưởng thức vào đêm sao tinh không. Vân Vận khéo léo rút vào Tiêu Viêm trong lòng, tuy rằng sơn không ngừng có gió lạnh thổi qua, nhưng Vân Vận lại tuyệt không cảm thấy lạnh, nàng lúc này tâm lý tràn đầy đều là hạnh phúc, dựa vào tại nam tử ấm áp trong ôm ấp, cảm nhận hắn làm chính mình mê muội khí tức. Vân Vận mấy năm này đến nay, không, là đời này đến nay chưa bao giờ giống giờ phút này dạng buông lỏng. Tiêu Viêm ôm Vân Vận, hướng nàng giảng thuật chính mình mấy năm này tu luyện cùng mạo hiểm đủ loại mạo hiểm trải qua, Vân Vận cũng vì Tiêu Viêm mấy năm này thoải mái phập phồng nhân sinh mà cảm thấy kinh ngạc, bất quá không nói câu nào, cứ như vậy nhìn, cứ như vậy nghe, kia nhìn phía Tiêu Viêm mắt đẹp bên trong, tràn đầy đều là nhu tình, hình như thiếu niên này một cái nhăn mày một nụ cười, đều là như vậy làm chính mình mê muội. Đã từng vô số lần ảo tưởng quá cảnh tượng, tại khoảnh khắc này cuối cùng biến thành hiện thực, Vân Vận hy vọng dường nào cứ như vậy vĩnh viễn cùng tình lang của mình tại này ma thú sơn mạch sống được. Đã thưởng thức được tình yêu ngọt ngào Vân Vận, lúc này chỉ muốn thật tốt bảo vệ cái này phân hạnh phúc, cho dù là cần phải lấy lòng người yêu của mình người, đi thỏa mãn hắn kỳ quái mê, nàng cũng sẽ không tiếc. Nghĩ đến phía trước bị Tiêu Viêm dạy dỗ khi kia thẳng vào tận trời khoái cảm, Vân Vận gương mặt xinh đẹp không khỏi vừa đỏ, đồng thời cũng lặng lẽ tại trong lòng làm một cái quyết định, nếu như như thế này, lão công muốn thân thể của ta lời nói, ta đây liền, thỏa mãn hắn, nghe truyện tại audiotruyen21.com.